Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1206, Lăng Tả Nhi thức tỉnh. Ở mảnh này lòng đất tiểu thế giới, có một gian bố trí ấm áp phòng ngủ trên mặt đất, nở đầy đóa hoa, bao vây một tấm mềm giường. Lăng Tả Nhi liền nằm ở cái giường này trên. Khuôn mặt nhỏ trắng xám, linh thể suy yếu, nàng đã ngủ say đã lâu, mặc dù ăn hoàn hồn can, lại có còn lại nửa đoạn dưới hoàn hồn can một mực tẩm bổ. Nhưng linh thể lại như cũ suy yếu, tự hồ chỉ muốn hơi hơi lớn một chút động tĩnh, tiếp theo đưa nàng chạm tán. Dáng vẻ ấy, làm người thương tiếc, Dịch Vân đi tới Lăng Tả Nhi bên người. Hắn vẫn còn không có động tác gì, trong cơ thể hắn tà thần hỏa chủng đã chậm rãi bay ra, hóa thành từng sợi khói xanh, vây quanh Lăng Tả Nhi, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng đã tới tỉnh lại Lăng Tả Nhi thời khắc, tà thần hỏa chủng hóa thành khói xanh, cũng tựa hồ đang đợi Lăng Tả Nhi tỉnh lại, chúng nó nhẹ nhàng đụng vào Lăng Tả Nhi. Phảng phất là muốn đem Lăng Tả Nhi tỉnh lại. Dịch Vân mở ra bình ngọc, nhất thời bên trong phòng ngủ đều bị mùi thuốc tràn đầy. Dịch Vân đem hư thần đan đổ ra một hạt đến, nhẹ nhàng tách ra Lăng Tả Nhi miệng nhỏ, để đan dược lăn xuống đi. Lăng Tả Nhi vốn là linh thể, giống như đan dược căn bản đối với nàng vô hiệu, mà hư thần đan tiến nhập Lăng Tả Nhi trong thân thể. Nhưng lập tức hóa thành vô số quang điểm, phân tán đến Lăng Tả Nhi trong thân thể, tư dưỡng Lăng Tả Nhi linh thể. Thời khắc này, Lăng Tả Nhi thân thể tỏa ra một tầng thật mỏng vầng sáng. Thân thể của nàng cũng bởi vì vầng sáng mà trở nên hơi trong suốt, như là bông tuyết điêu khắc được. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân không chút do dự, hắn lại lấy ra một viên hư thần đan. Cho ăn Lăng Tả Nhi nuốt vào, ăn quả thứ hai hư thần đan, Lăng Tả Nhi xung quanh cơ thể bao phủ vầng sáng càng thêm thâm hậu. Nàng sắc mặt tái nhợt, ở thời gian qua đi hồi lâu phía sau, rốt cục xuất hiện một tia hồng hào. Lúc này, Dịch Vân chỉ tay một cái, từ trong linh tuyền bay ra một cái nho nhỏ viên nước. Hắn đem quả thứ ba hư thần đan để vào Lăng Tả Nhi trong miệng. Lấy này một khẩu linh tuyền đưa ăn vào. Đến đây, Dịch Vân cảm giác Lăng Tả Nhi trong cơ thể, linh hồn lực đã dường như mênh mông xuân thủy, kéo dài không dứt. Phần này linh hồn lực, so với lúc trước Dịch Vân gặp được Lăng Tả Nhi thời gian, đều không xê xích bao nhiêu. Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức cho ăn rơi xuống quả thứ tư hư thần đan. Hư thần đan chẳng những có thể tỉnh lại Lăng Tả Nhi. Hơn nữa bản thân hư thần đan chính là đại bổ thần hồn linh dược. Đối với Lăng Tả Nhi thân thể có nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó Dịch Vân căn bản cũng không keo kiệt. Cứ như vậy, ở mông lung bạch quang bên trong, Lăng Tả Nhi thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Đón lấy, nàng chậm rãi mở mắt ra. Gần giống như đã trải qua một cái lâu dài mơ mộng. Nàng rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt hiện ra một chút hoang mang. Lại nhìn bốn phía, hoa thơm chim hót, cùng nàng trước khi hôn mê trong trí nhớ núi đao biển lửa đã là khác biệt một trời một vực. Nơi này là chấm ngoặc kép. Lăng Tả Nhi sửng sốt một chút. Nàng cảm giác bốn phía, phát hiện cái kia khóa lại của nàng thiên địa đại trận đã mất. Tất cả nóng rực, dung nham, đỏ bừng sắt nước cũng đã biến mất. Đây là một cái độc lập tiểu thế giới. Mùa xuân ấm áp hoa nở, ấm áp vĩ lệ. Cái kia chút dằn vặt nàng kẻ địch cũng đều mất. Ở bên người nàng, chỉ có mặt mỉm cười Dịch Vân. Tả Nhi, người rốt cục đã tỉnh lại. Dịch Vân thở dài một hơi. Cuối cùng cũng coi như nhiều năm như vậy, nỗ lực không có uổng phí. Ta không phải đã chấm ngoặc kép. Lăng Tả Nhi nhớ tới ở nàng hôn mê trước chuyện đã xảy ra. Nàng biết lúc đó mình đã đèn cạn dầu, lấy nàng như vậy trạng thái, tất nhiên linh hồn suy kiệt mà chậm rãi chết đi. Nhưng là, hiện tại nàng nhưng cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông linh hồn năng lượng. So với lúc trước nàng ở Táng Dương biển cát thời điểm còn cường đại hơn. Dịch ca ca, ngươi đã cứu ta. Lăng Tả Nhi nháy lên con mắt, nhìn Dịch Vân, nàng chú ý tới Dịch Vân trong tay còn sót lại hư thần đan. Chỉ là liếc mắt nhìn, nàng cũng có thể cảm giác được loại này thần kỳ đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn. Hừm, sau đó ngươi không cần tiếp tục phải ở đại trận kia bên trong bị nhốt. Ta muốn đi tìm một người, đồng thời ta cũng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Tả Nhi, nếu như ngươi mong muốn, liền đi theo ta. Dịch Vân nắm Lăng Tả Nhi tay. Tuy rằng Lăng Tả Nhi đã sống đã lâu thời gian, thế nhưng nàng thật giống chưa trưởng thành, vẫn là một cái vừa rồi lớn lên bé gái dáng dấp. Tay nàng so với Dịch Vân nhỏ đằng đẵng một vòng, bởi vì uống mấy viên hư thần đan, để Lăng Tả Nhi thân thể càng thêm ngưng hóa. Tay nhỏ bé của nàng thậm chí có một tia nhiệt độ, tà thần hỏa chủng tuy rằng cùng Dịch Vân đã dung hợp, nhưng Dịch Vân cũng không sẽ nhờ đó ép buộc Lăng Tả Nhi. Nếu như Lăng Tả Nhi muốn ly khai, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Lúc trước Lăng Tả Nhi chính là vì cứu hắn mới rơi vào đáng kể ngủ say. Lăng Tả Nhi nặng nề gật đầu, không nhịn được nhào vào Dịch Vân trong lòng. Nàng ôm Dịch Vân, đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nguyên vốn đã kề bên tuyệt địa, rồi lại cải tử hồi sinh. Hơn nữa nàng rốt cục rời đi chỗ kia luyện ngục giống như Táng Dương biển cát. Rời đi vĩnh cửu cô độc, này để Lăng Tả Nhi cảm giác giống như nằm mơ. Thế giới bên ngoài là hình dáng gì? Nàng rốt cục có thể đi nhìn. Ở Dịch Vân bắt đầu bế quan thời điểm, bên ngoài 1 triệu dặm, Ngọc Ba Môn trốn cũ. Từ khi Ngọc Ba Môn mang đi phía sau, ở đây đã vắng lặng rất nhiều. Đặc biệt là Ngọc Ba Môn này thế giới chi thạch mỏ quặng, càng là đã trải qua phong chôn, phá hủy, xem ra càng là như cùng một vùng phế tích. Nhưng mà rất nhiều thứ, nhưng là không niêm phong được. Lúc này ở sâu dưới lòng đất, âm u giá rét di tích viễn cổ bên trong, xuất hiện một đạo cái bóng. Này đạo cái bóng đột ngột xuất hiện, như là không thuộc về vùng thế giới này. Đây là người tóc đỏ áo đen nam tử, dung mạo rất trẻ tuổi. Hắn nhìn mảnh này di tích viễn cổ, rậm rạp chằng chịt phần mộ, cũng đã thủng 100.000 lỗ, xem ra giống như là bị cày qua một lần. Bên trong quan tài tất cả đều lật mờ, trống rỗng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ giọng nam, một mình vang vọng ở này trống rỗng trong di tích. Ta cảm ứng được ma phó biến cố, cũng đã tới chậm à? Chấm ngoặc kép, nam tử tóc đỏ đưa tay ra, một luồng âm lãnh khí tức kinh khủng, nhất thời diên vươn ra ngoài, đem mảnh này khu vực bao trùm. Nhưng mà bất luận khí tức này kéo dài bao xa, nam tử tóc đỏ đều không có cảm ứng được bất kỳ mảy may ma phó khí tức. Này chút ma phó căn bản cũng không đến thức tỉnh thời gian. Mặc dù có chút ma phó sớm thức tỉnh, cũng chỉ là số ít, không thể đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Ở vùng thế giới này, cũng sẽ có người có thể phát hiện ma phó tung tích, làm ra chuyện như vậy. Bất kể là ai, cái này người đều phải chết, bằng không sẽ bị hắn hỏng rồi đại sự. Giống như võ giả coi như đi nhầm vào khu di tích này, cũng không phát hiện được ma phó. Chỗ này phần mộ, nhưng là có đại trận phong tỏa, thêm vào ma phó bản thân liền khó có thể bị phát hiện. Xem ra, kế hoạch nhất định phải nói trước. Nam tử tóc đỏ lầm bầm lầu bầu, bước chân về phía trước đạp xuống. Ở dưới chân hắn, không gian xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Hắn vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở chỗ xa vô cùng. Rất nhanh liền rời đi chỗ này di tích viễn cổ. mà tình cảnh này cũng không có bất cứ người nào nhìn thấy. Ngọc Ba Môn chốn cũ vẫn như cũ, tĩnh mịch một mảnh, phảng phất một mảnh xưa nay đều không có đặt chân qua đất hoang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.